Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, Tần Phong thực lực chân chính. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tần Phong trên thân. Tần Phong bây giờ còn đang cùng những dị thú kia dây dưa. Nhưng là hắn cũng nghe đến, Ngả Tăng cùng Hạ Thiên Hình, mặc dù tại hai cái này cường đại ép đoạn trong mắt, hoặc là bất luận người nào trong mắt xem ra, dạng này đổ ước, Tần Phong 100% không có khả năng thành công. Nhưng là đối với Tần Phong tới nói, ngược lại có thiên đại ưu thế. Bất quá Tần Phong không nói gì, hắn lúc này tràn đầy tự tin nhảy ra, chẳng phải là để Hạ Thiên Hình sinh lòng hồ nghi. Làm sao có thể nhìn thấy Hạ Thiên Hình từ tát tai thời điểm đâu? Đến lúc đó, để bọn hắn hối hận đi thôi. Tần Phong Thanh Vương đao không ngừng huy động, săn giết cái này đến cái khác dị thú. Những này dị thú tử vong, năng lượng trong cơ thể liền rơi vào đến Tần Phong trong thân thể. Thời gian dần trôi qua, bổ sung Tần Phong thịt vết thương trên người. Hạ Thiên Hình vừa mới một trưởng kia đánh ra tới thương thế, cũng đang không ngừng săn giết bên trong, chậm rãi khôi phục lại. Nhìn thấy Tần Phong đều đâu vào đấy săn giết, tạm thời không thể uy hiếp hắn sinh vật, Long Vân Ích trong lòng hơi định. Tốt, ta đồng ý. Hạ Thiên Hình cười lạnh. Mặc dù biết Long Vân Ích ý nghĩ, nhưng là Hạ Thiên Hình bây giờ bị Long Vân Ích cuốn lấy, cũng không động được tay. Hắn cũng chỉ có thể dùng loại này cực vận khí phương pháp. Chỉ hy vọng khe hở bên trong sẽ có mạnh hơn sinh vật xuất hiện. Mà sự thật, đúng như là cùng Hạ Thiên Hình sở liệu, không ngừng có dị thú hiển hiện, thuần thục cũng càng ngày càng nhiều. Những này dị thú hình thể cũng càng ngày càng khổng lồ. Trước đó kia đầu cốt long bị Tần Phong đánh nát, nhưng là càng nhiều sinh vật khủng bố hạ xuống tới, vây công Tần Phong. Lên, Tần Phong vì ngăn chặn những dị thú kia vây quanh hắn, lót dưới chân thổ địa, để hắn đứng tại một cái sườn núi nhỏ bên trên chiến đấu. Tựa như một cái trong biển ngoan cường nham thạch, bị một làn sóng đập, chính là đứng sừng sững ở chỗ đó. Tần Phong muốn, cũng là kéo, hắn không biết cái này khe hở ở trong sẽ xuất hiện cái gì dị thú. Nhưng là tối thiểu nhất hiện tại những này dị thú không làm gì được Tần Phong. Chỉ cần Hồ Sơn hoàn thành đối huyết ngưng tinh hấp thu, đến lúc đó bên này có 3 cái ép đoạn năng lực giả, Tần Phong tự nhiên là gối cao không lo. Đồ sát không ngừng tiến hành, dị thú từ khe hở ở trong xuất hiện, mà lại bởi vì Tần Phong giết chết rất nhiều dị thú, nơi này tràn đầy máu mới, kích thích vừa mới xuất hiện tại cái vị diện này các dị thú, cũng không ngừng đến đây. Thế mà không có có dị thú chạy địa phương khác chạy tới. Tất cả đều hướng Tần Phong phương hướng chạy, muốn áp bách Tần Phong, giết hắn, chỉ là kết quả, đều là Tần Phong giết chết bọn hắn. Hướng thăng tịch rơi, thời gian từng giờ trôi qua, Tần Phong như cũ từng đao, giết chết đến đây vây công dị thú. Nếu như trước đó, có người nói một người, có thể ngăn cản một trận thú triều, như vậy người này, nhất định là cường giả. Bộc phát thú triều cũng nhất định là thấp đoạn thú triều. Nhưng là muốn nói một cái B đoạn năng lực giả, trở ngại một lần không sai biệt lắm là đại quy mô B đoạn thú triều, sợ rằng không ai dám tin. Mà bây giờ, sự thật liền bày tại trước mặt của bọn hắn. Ngao ô, ban đêm bên trong, dị thú kêu la, màu xanh biếc ánh mắt tại đêm khuya ở trong lấp lóe. A đoạn dị thú khí tức đã xuất hiện. Long Nhạc mi tâm nhíu một cái, trong lòng của hắn không khỏi có chút bận tâm tới tới. Các ngươi người của Long gia sẽ không cần nói không giữ lời a. Hạ Thiên Hình lập tức nhắc nhở Long Nhạc, lập tức liền muốn nhìn thấy thắng lợi trái cây. Mặc dù đợi thời gian dài như vậy, nhưng là nhìn tận mắt cừu nhân bị xé thành mảnh nhỏ, hoặc là tình trạng kiệt sức lại không có lực phản kháng, thật sự là tâm tình thư sướng. Không chỉ như thế, Long Nhạc cùng Long Vân Ích người phải bảo vệ bị hắn giết, Hạ Thiên Hình càng phi thường thỏa mãn, trong lòng mừng thầm không thôi, đương nhiên cũng càng hy vọng Tần Phong nhanh lên chết. Bây giờ, đoạn dị thú đều xuất hiện. Tần Phong còn có thể chống đỡ bao lâu? Bất quá, ngay lúc này, Tần Phong sau lưng băng tiết phòng nhỏ. Thế mà bị đẩy ra. Hồ Sơn có chút ngoài ý muốn nhìn thấy mình tại pha lê phòng ở trong dáng vẻ. Loại này pha lê phòng, chính là Bạch Ly không gian kết giới. Bạch Ly nhìn thấy Hồ Sơn ra, cũng lập tức triệt tiêu không gian kết giới. Ngoại giới huyên náo, lập tức ánh vào Hồ Sơn ý thức lực bên trong. Trên bầu trời bốn cái S đoạn năng lực giả, trên mặt đất vô số dị thú thi thể, đều để Hồ Sơn biết, mình ngủ say thời điểm, xảy ra biến cố gì? Đây là có chuyện gì? Hồ Sơn trầm giọng nói. Tóc của hắn vẫn như cũ là màu trắng, nhưng là cùng trước đó hoa dâm ố vàng khác biệt, lần này lại là tuyết trắng, nhìn qua 10 phần sáng ngời, giống như là tuyết trắng nhan sắc, trên da nếp nhăn đều giảm ít đi không ít, thậm chí, lưng còng cũng biến mất không thấy gì nữa. Để hắn nhìn, là một cái khôi ngô hữu lực lão giả, huyết ngưng tinh hiệu quả, 10 phần hữu dụng. Hồ Sơn cũng là dùng huyết ngưng tinh, thanh sửa lại một chút trên người bệnh dữ, làm trễ nải một chút thời gian, lại không nghĩ rằng, sau khi đi ra biến hóa như thế lớn. Bạch Ly nhìn thấy Hồ Sơn ra, hồ ly mắt khẽ híp một cái, sau đó không mặn không nhạt đem hỏa lực nhắm ngay địch nhân của bọn hắn. Cái kia đen thui ép đoạn, tới muốn tìm phiền toái, ta cùng Tần Phong ngăn cản, hai cái này đến giúp đỡ. Sau đó cái kia hạ thiên hình cũng đến đây. Bạch Ly đem sự tình hơi kể một chút. Về phần đổ ước cái gì? Tại Hồ Sơn xuất hiện về sau, đã mất hiệu lực. Tần Phong tiểu hữu, lần này, ta giống như lại thiếu ngươi nhân tình. Lần này may mắn mà có ngươi. Hồ Sơn chân thành nói. Nếu không phải Tần Phong cản ở bên ngoài, bên trong gãy mất Hồ Sơn hấp thu huyết ngưng tinh, mặc dù không đến mức để hắn tổn thất cái gì, cũng tuyệt đối không có hiện tại tốt như vậy hiệu quả trị liệu. Ngả tăng rõ ràng liền là hướng về phía Hồ Sơn tới. Cho nên, Hồ Sơn mới càng phải cảm kích Tần Phong, tiếp nhận như thế lớn áp lực. Phải biết, đây chính là S đoạn. Tần Phong nhìn thấy Hồ Sơn xuất hiện, trên người áp lực kịch giảm, nhưng là càng nhiều, lại là một loại giải thoát trói buộc cảm giác. Đã Hồ đại nhân tình, ta cũng không cần thiết giả bộ nữa. Tần Phong lạnh nhạt nói. Ồ, Hồ Sơn phát ra một cái nghi vấn thanh âm. Liền thấy Tần Phong, đột nhiên hướng thanh vương đao bên trong rót vào nội lực. Sau một khắc, một cỗ quỷ khóc sói gào thanh âm, từ thanh vương đao bên trong xuất hiện. Loại thanh âm này, rung động mọi người linh hồn, càng là có vô số hư ảnh lan tràn ra trăm mét bao xa, là tỏa hồn trên đá linh hồn hư ảnh, vạn trọng u hồn chàm. Tần Phong đột nhiên bộc phát ra trăm hồ chi lực, kia dài trăm thước hư ảnh, càng là dọc theo đi ngàn mấy ngàn mét. Thanh vương đao hiện ra nửa tháng tư thái quét ngang, kia hư ảnh càng là tạo thành một cái 180 độ. Bình định trước mắt chiến trường, mấy vạn dị thú, cho dù là A đoạn, đều bị Tần Phong một chiêu này ép đoạn vũ kỹ diệt sát. Trước đó tiếng giống giận dữ, tiếng bước chân, tiếng ầm ầm biến mất một nửa. Nơi xa xem trò vui mọi người, trên bầu trời rằng có ép đoạn, thế mà trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Nhưng mà thanh âm của một người vang lên lần nữa, vừa mới tràng cảnh một lần nữa truyền bá phóng ra. Vạn trọng u hồn chàm kích thứ hai, khe hở bên trong xuất hiện dị thú, lan tràn vị trí, toàn bộ bị bình định. Cái này, mới là Tần Phong thực lực chân chính. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,